Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Ba Điện. Đinh, chúc mừng Túc Chủ rút chúng Tần Triều nhân vật Từ Phúc. Từ Phúc chính là Tần Triều thời kỳ chứ danh phương sĩ. Từng bị Tần Thủy Hoàng điều động mang theo mấy ngàn đồng nam đồng nữ ra tầm tìm tiên dược. Nhưng cuối cùng không có tin tức. Có người nói hắn chết tại hải ngoại. Cũng có người nói hắn tìm kiếm được một chỗ bồng lai tiên cảnh. Tại kia định cư lại. Về phần kia mấy ngàn đồng nam đồng nữ hướng đi. Có người nói Từ Phúc đem thành lập một cái quốc gia. Cũng có người nói Từ Phúc đem bọn hắn tất cả đều luyện thành đan dược. Lữ Thiên sắc mặt hơi có chút không thích. Trong lòng nói, ta nói hệ thống muội tử. Ta lưu lại nhiều ngày như vậy. Muốn đi dạo vận lại đến rút thưởng. Ngươi liền cho ta hắn. Hắn có thể so sánh Bạch Khởi còn mạnh hơn sao? Túc chủ, ngươi đây liền không biết. Mặc dù Từ Phúc chỉ có nguyên đan hậu kỳ. Nhưng hắn tại bổn hệ thống diễn hóa phía dưới. Tại cái này thế giới chính là luyện đan sư. Túc chủ hiện tại địa phủ cũng thành lập. Nhu cầu cấp bách đại lượng đan dược A. Người khác luyện chế đan dược nào có nhà mình đan điện luyện chế để người yên tâm. Mà lại Từ Phúc xuất phẩm ít nhất là tứ phẩm đan dược. Hệ thống muội tử lòe loẹt giới thiệu Từ Phúc tác dụng. Rửa sạch mình là lòng dạ hiểm độc điểm này. Thật, Lữ Thiên nghi ngờ nói. Thật, hệ thống chưa từng gạt người. Manh manh đắt hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trong đầu diễn hóa xuất một cái đáng yêu khuôn mặt. Tươi cười. Thế mà còn bán được manh tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. Người đen không lòng dạ hiểm độc. Ta trong lòng không có điểm bức số sao? Cái kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ nói thế nào? Chờ ta lại mặc trở về bán lấy tiền sao? Kia chỉ sợ trực tiếp là bị tóm lên tới. Kiếp sau cũng là áo cơm không lo. Nơi đó huynh đệ từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Tại hệ thống trong chữ vật không gian, Lữ Thiên gặp được kia một chương mỏng như cánh ve kim sắc triệu hoán thẻ. Từ Phúc người mặc mộc mạc đạo bào, hết sức chăm chú mà nhìn xem trước mặt đan lô. Trong lò đan có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Trong đó có một viên đan dược chìm chìm nổi nổi, lưu động hào quang, nhìn có chút kỳ lạ. Thế nào? Tiêu Sắc phát hiện Lữ Thiên đang ngẩn người, không khỏi mở lời hỏi nói. À! Không có việc gì, Lữ Thiên lấy lại tinh thần, trông thấy Gia Cát Ngọc còn đứng ở cái này. Nói tiếp, một canh giờ sau đi tìm ta, ta dẫn kiến một người cho ngươi, ngươi giúp ta an bài một chút sự tình. Gia Cát Ngọc khom người ứng hòa, cũng không hỏi nhiều cái gì. Lữ Thiên cùng Sona, Tiêu Sắc hưởng thụ một phen về sau chính là lặng lặng chờ Gia Cát Ngọc đến. Tay hắn cầm Từ Phúc triệu hoán thẻ. Trực tiếp là sử dụng, tham kiến điện hạ, Từ Phúc xuất hiện ở Lữ Thiên bên cạnh, trên thân còn có nhàn nhạt đan dược hương vị, kỳ thật hệ thống nói cũng không có sai. Sona, cướp bọn hắn cảnh giới đúng là tương đối thấp, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền sẽ bị hắn siêu việt. Từ Phúc xuất hiện, vừa vặn có thể giải quyết Lữ Thiên cái này một phương diện vấn đề. Hắn thực lực đang không ngừng tăng lên. Kia dĩ nhiên thuộc hạ của hắn cũng nhất định phải đi theo tăng lên thực lực. Nếu không không cách nào trợ giúp hắn quản lý. Điểm này là Lữ Thiên cũng không muốn nhìn thấy. Nghe nói ngươi luyện chế đan dược ít nhất cũng là tứ phẩm. Lữ Thiên hỏi, chính là, bất quá luyện chế tứ phẩm đan dược ít nhất cần 9 ngày thời gian. Cũng có thất bại xác suất. Từ Phúc cung kính hồi đáp, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng thời cũng là có thể biết tứ phẩm đan dược chân quý. Liên hệ thống kêu đi ra Từ Phúc đều cần cửu thiên. Thậm chí còn có thất bại tỷ lệ. Kia người bình thường chẳng phải là muốn mấy tháng. Điện hạ, nơi xa, Gia Cát Ngọc đi tới. Một bên hành lễ một bên đánh giá Từ Phúc. Điện hạ lại từ đâu bên trong tìm đến. Gia Cát Ngọc trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Lữ Thiên trực tiếp là lướt qua Gia Cát Ngọc nghi ngờ trên mặt. Nói, hắn tên Từ Phúc, là một luyện đan sư. Hôm nay ngươi trợ hắn lấy Sơn Liêu Thành tài nguyên thành lập Ngàn Ba Điện. Về sau, Ngàn Ba Điện chính là ta địa phủ đan điện. Thay ta địa phủ cung cấp đan dược cần thiết, tăng lên thiên sách quân cùng địa phủ ảnh vệ chỉnh thể thực lực. Mặt khác, đem trong thành thật to nho nhỏ dược đường đều tập trung quản lý. Đối với chúng ta hữu dụng thảo dược tất cả đều mua tới. Gia Cát Ngọc nghe nói Lữ Thiên cái này, những lời này, lăng lăng nhìn xem hắn, nháy mắt, đây là người luyện đan sư. Luyện đan sư tại cái này trên thế giới cũng không thấy nhiều. Trong đó độ khó thực sự là quá lớn, mà lại xa không có trực tiếp tu luyện chiến lực bây giờ tới. Nếu là một tu sĩ có thể thức tỉnh hỏa thuộc tính nguyên khí, như vậy trở thành luyện đan sư ngược lại là tương đối dễ dàng. Thế nào, có nghi vấn gì không? Lữ Thiên hỏi. Không có, chỉ là có chút giật mình. Chính là không biết vị này từ Phúc Tiên sinh luyện chế ra tam phẩm đan dược tỷ lệ là bao nhiêu? Gia Cát Ngọc lên tiếng dò hỏi. Ha ha ha ha, tam phẩm. Lữ Thiên cười. Làm sao? Gia Cát Ngọc không hiểu. Ngươi quá xem thường hắn. Lữ Thiên lắc đầu. Từ Phúc, nói cho hắn biết ngươi năng lực. Vâng, điện hạ. Từ Phúc nhẹ gật đầu. Đừng nói là tam phẩm, chính là tứ phẩm đan dược ta cũng là có thể luyện chế ra đến. Chỉ cần cho ta thời gian. Gia Cát Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Từ Phúc. Đây là cuồng vọng vẫn là tự tin? Lại nhìn Lữ Thiên kia bộ dáng cười mị mị. Hắn biết, đây là sự thực. Vừa nghĩ tới nơi này, Gia Cát Ngọc nội tâm cũng là có chút lửa nóng. Địa phủ tuy nói là thuộc về Lữ Thiên, nhưng địa phủ quản lý một mực là hắn tại làm. Có thể nói địa phủ là hắn một tay tạo dựng lên. Không giống với Ngọa Long sườn núi. Đối với địa phủ hắn tràn đầy kích tình. Cảm thấy nó là một đứa bé con, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Bây giờ Từ Phúc xuất hiện, để Gia Cát Ngọc trong lòng dã tâm càng là bành trướng lên. Hắn muốn tiếp tục đem địa phủ làm lớn. Không chỉ có là tại cái này Ứng Thiên Quốc bên trong, hắn còn muốn làm được Ứng Thiên Quốc bên ngoài. Thậm chí nếu có khả năng, đem địa phủ thành lập đến Ngọa Long sườn núi loại kia độ cao có cái gì không được. Đối với một cái thế lực phát triển, tài nguyên tu luyện là trọng yếu nhất. Trừ công pháp bên ngoài, chính là đan dược. Ngọa Long sườn núi phòng luyện đan Gia Cát Ngọc là biết đến. Cùng trước mắt Từ Phúc so ra vẫn là có chút chênh lệch. Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Cát Ngọc đầu chính là có chút sung huyết. Cảm giác toàn thân lửa nóng. Không tự giác nhếch miệng cười. Ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Lữ Thiên hỏi. Điện hạ, ta có chút nghĩ tại bên cạnh ngươi không đi. Ta cảm thấy đi theo bên cạnh ngươi, có thể làm ra một phen sự nghiệp. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc liếm liếm đầu lưỡi. Như nói thật nói, ngươi thí luyện đã là kết thúc. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Lần này đi Ngọa Long sườn núi gặp qua phụ thân ngươi, ngươi liền có thể không tới. Lữ Thiên mắt trợn trắng đạo. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng vẫn cảm thấy Gia Cát Ngọc rất không tệ. Trợ giúp hắn quản lý quá nhiều đồ vật. Lữ Thiên mình cho tới nay chính là cái vung tay trưởng quỹ. Đừng a điện hạ, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta sao? Gia Cát Ngọc kêu thảm nói. Nếu không ngài thưởng ta mấy cái bạo lật, ta chịu đựng. Không gọi, ngươi thụ ngược đãi cuồng. Nghiện rồi. Lữ Thiên khinh bỉ nhìn xem hắn. Điện hạ, Gia Cát Ngọc đi tới một bức muốn ghé vào Lữ Thiên trên thân thút thít bộ dáng. Cút, không chơi gay. Lữ Thiên nhất ngay cả ghét bỏ đi mở. Nói, nhanh đi an bài đi. Ngày mai liền muốn rời đi nơi này, thật. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc cuối cùng mang theo Từ Phúc đi Sơn Liêu Thành. Muốn tại hôm nay thành lập ngàn ba điện. Canh thứ nhất tương đương rốt cục sắp xếp như ý lạp lạp lạp. Bỏ ra cho tới chưa? Lúc này mới đổi mới. Không nên gấp. Hôm nay nhất định canh năm tương đương đối với triệu hoán đi ra nhân vật ta nghĩ như thế nào muốn vứt bỏ. Cho nên sẽ nghĩ biện pháp dẫn đi tương đương về phần địa phủ phát triển. Các ngươi có thể đoán xem nhìn hắn cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.